Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 sinh tồn đào. Đắm chìm ở đạt được tân tri thức vui sướng chung. Khúc Vân vừa đi vừa hừ nhẹ long văn âm tiết luật chế trung âm cao làm chính mình quen thuộc. Theo bản năng nhận thấy được phía trước có người chống đỡ lộ. Nàng không để ý, cúi đầu hướng một bên vòng đi. Lại không nghĩ rằng phía trước người cũng hướng về cùng phương hướng chắn tới, Khúc Vân nhíu mày. Rất bất mãn vừa mới minh tưởng âm tiết bị đánh gãy. Không vui mà ngẩng đầu. Lại là cả kinh, cố ý ngăn trở chính mình vẫn là cái người quen. Đúng là không lâu trước đây bị chính mình ở đạo quán sửa chữa hách hàn. Hắn phía sau còn đi theo 7-8 cái sắc mặt bất thiện nam sinh. Hách hàn khóe miệng nhẹ nhàng một trọn. Lông mày lại nhăn thật sự thâm, không có đại răng cửa lậu phong âm dương quái khí nói. Khúc Vân a, lần trước sự còn không có xong, hôm nay cái lại bồi ca mấy cái tâm sự bái, có lần trước ở bên này thế giới gặp được lão binh đoàn. Trải qua, Khúc Vân chính sợ ở thực lực thấp kém khi bại lộ chính mình người chơi thân phận không đến một cái. Chớp mắt kinh ngạc sau. Lập tức cong cong hai hàng lông mày làm bộ một bộ hiểu biết bộ dáng thân thiết nói. U, Hách sư huynh a, tới, tiếp theo đạp gần một bước ở Hách hàn bên tai nhẹ giọng nói. Bên này ở tu lâu, không ai quấy rầy, các ngươi lại đây, dứt lời. Liền hướng về công trường đi đến, chỉ còn lại có Hách hàn vẻ mặt quái dị. Giống như là bị đoạt lời kịch giống nhau tiến thối không phải, lại không ngờ hắn phía sau một người. Nam nhân phảng phất không nghe được Khúc Vân hạ giọng nói giống nhau. Duỗi tay một lan nói, ngươi hôm nay là cùng cũng đến tới, không cùng cũng đến tới. Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta không đem ngươi thế nào. Liền cùng ca mấy cái qua bên kia công trường một chuyến, Khúc Vân dừng bước. Vẻ mặt quỷ dị mà nhìn người nọ. Như thế nào đều cảm thấy như là diễn viên hạng ba đối với không quen thuộc kịch bản diễn kịch đâu. Tỷ tỷ ta đều nói muốn đi theo ngươi a, ngươi là trang không nghe thấy đâu. Vẫn là trang không nghe thấy đâu. Nói ngươi cùng nhân gia nói chuyện, đôi mắt không cần khắp nơi loạn ngó hảo không? Các ngươi ra tới vào nhà cướp của, chính mình mạo cái đại đầu quỷ mồ hôi lạnh a. Khúc Vân chính không biết nên như thế nào phun tào. Càng kỳ quái sự liền nối gót tới, một câu trầm thấp giọng nam từ chính mình phía sau truyền đến. Rõ như ban ngày, các ngươi là tính toán cường đoạt dân nữ, vẫn là vào nhà cướp của A. Theo thanh âm, một cái học trưởng bộ dáng nam sinh đã đi tới, bên người còn đi theo một cái tiếng bước chân trầm ổn uyển chuyển nhẹ nhàng. Mỗi một bước lạc điểm đều như chống định âm tay chuẩn xác nam tử, nam sinh diện mạo còn tính thanh tú. Có điểm dáng vẻ thư sinh, cùng thời đại không hợp nhau phim truyền hình mới có thể xuất hiện làn điệu dùng từ cùng này phúc. Chính khí lẫm nhiên thư sinh bộ dáng đảo còn xứng đôi. Mà hắn bên người kia tiếng bước chân vừa nghe liền không phải người thường ra hỏa còn lại là banh. Một chương diện than mạt, tử khí trầm trầm, hừ. Hách đại ca làm việc, luôn đến ngươi kiêu ngạo. Hách hàn bên người diễn viên hạng ba lập tức trả lời, không phải đâu. Y tử hôm nay rất bận được chứ? Các ngươi liền thế nào cũng phải ở trên đường cái động thủ sao? Khúc Vân đầy mặt hắc tuyến, ngoài ý muốn, kia thư sinh dạng nam sinh phảng phất chú ý tới Khúc Vân cố kỵ. Cũng không có như điện coi kịch chung giống nhau xoái khí mà vẫy vẫy tay tới một câu, động thủ. Mà là mở ra loa bát an thiên phủ bảo án đường tàu riêng, uy. Cái kia, ta muốn bảo án, đối, đang ở phát sinh, tân thủ đô âm nhạc học viện nhất hào nhà ăn cửa. 7 cái kẻ bắt cóc tập kích một người nữ học sinh. A, còn không có động thủ, bất quá xem thế cục lập tức liền. Ta kêu Hoắc Hâm Bao, học sinh, không phải này trường học. A, ta chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đại Dung là châu phủ chế đế quốc, quốc phân cửu châu, cái gọi là An Thiên Phủ đã là thủ đô nơi Dực Châu cảnh sát cơ cấu. Trực thuộc triều đình tổng lĩnh bên trong trị an đình úy phủ. Tên khởi công chính bình thản, chính phù hợp Đại Dung nền tảng lập quốc trung dung chi đạo, hách hàn một đám người kinh ở đương. trường, thế nhưng không một người động thủ ngăn cản Hoắc Hâm Bao báo nguy. Cũng không biết là bởi vì này quá nhân hành vi quá mức ra ngoài bọn họ dự kiến. Vẫn là bởi vì bên cạnh âm trầm nam tử rõ ràng lạnh thấu xương sát ý cuối cùng. Cư nhiên một đại bang người liền ở lượt tiếp theo xe tàn nhẫn lời nói sau. Xô xô đẩy đẩy lo chính mình đường cũ rời đi. Khúc Vân bên này, nói thật cũng rất ngốc, từ Hách Hàn bên người diễn viên hạng ba đến Hoắc Hâm Bao bên người bảo tiêu. Giống nhau nam tử, hết thảy đều lộ ra một cổ quỷ dị. Nhưng là Khúc tiểu thư là thật vô tâm tư trộn lẫn này phá sự nhi. Nhiều nhất hai chu thời gian, còn không biết có thể hay không thuận lợi nắm giữ Long Văn Âm tiết cơ sở đâu, đi An Thiên Phủ Lục. Cái khẩu cung gì đó, lại bởi vậy ở trong trường học khiến cho một trận tiểu phong ba. Phải biết rằng, Khúc Vân cũng không phải là Lam Phong cái loại này băng sơn mỹ nữ. Vì bảo hộ chính mình hình tượng, tổng không thể bị bên người người hỏi này đó liền vẻ mặt ghét bỏ mà xua xua tay đi. Liền tính không để bụng chính mình hình tượng, theo Miss Ha lộ ra cùng giới chung còn có nữ y cùng mặt thẹo sinh tồn tinh anh đoàn. Cùng với một cái chưa từng gặp mặt không biết sâu cạn thao lược đoàn ở như hổ rình mồi đâu. Liền tính ở bên này thế giới bị chú ý tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Khúc Vân cũng không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn có cái gì khác thường, rốt cuộc chính mình trải. Qua gần hai chàng trò chơi tất cả đều đối Miss Ha một giới chung thế lực cân bằng tiến hành rồi thật. Lớn dao động, muốn nói dư lại kia hai cái đoàn đội giờ phút này không có vắt hết óc siêu tập chính mình tin tức. Khúc Vân là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng là Mark huy chương cấp bậc càng cao. Được hưởng các loại quyền hạn cũng liền càng cao. Tuy rằng Miss Ha bảo đảm bọn họ sẽ không có sử dụng điểm số cùng huy chương kiểm tra đến chính mình. Tin tức quyền hạn, nhưng là nói vậy hiểu biết đến còn lại đoàn đội nhân số thay đổi chờ tình huống vẫn là có rất lớn. Khả năng làm được liền ở do dự mà hay không phải không màng hình tượng quay đầu liền lúc đi. Cái kia dáng vẻ thư sinh học trưởng thiện giải nhân ý mà đối nàng cười cười nói. Không có việc gì, ngươi cũng đi thôi, tuy rằng sự tình kỳ quặc làm nàng đối diện trước hai người không hề tín nhiệm. Hảo tưởng xoay người liền đi, nhưng là cố kỵ hình tượng, Khúc Vân vẫn là làm chính mình bài trừ một tia vẻ mặt lo lắng nói. Chính là, quan sai bên kia, không có việc gì, ta vừa rồi kỳ thật đánh cấp bằng hữu, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, nguyên lai là như thế này à. Ngươi thật thông minh, kia, vừa mới đa tạ, ân, ngươi là người tốt, cảm ơn, tái kiến, làm bộ đã chịu kinh hách, Khúc Vân một đường chạy chậm rời đi, thuận tiện đã phát trương thẻ người tốt ân, nếu thật là đối ta có ý đồ gì, như vậy đùa giỡn một chút cũng không quá, nàng nghĩ, khóe miệng xấu xa mà một câu, không cần Khúc Vân tính lực. Vừa rồi một đám người tất cả đều có thể nghe được Hoắc Hâm Bao di động chung loa cảnh sát tiếp tuyến. Viên thanh âm cùng Hoắc Hâm Bao đối đáp vô gì, chính là bọn họ lại chưa chắc nghe được ống nghe chung mỏng manh ba tiếng quay số điện thoại âm. Hai tiếng giống nhau, một tiếng bất đồng di động quay số điện thoại âm các có bất đồng. Người đứng ở Khúc Vân phía sau, nàng cũng không có thể chú ý tới, nhưng là ha ha. Xin hỏi vị nào bằng hữu sẽ sử dụng ba vị số số điện thoại? Nếu người này không phải đối chính mình có ý đồ gì thông đồng hảo một đám lưu manh diễn như vậy vừa. Ra trăm ngàn chỗ hở anh hùng cứu mỹ nhân, chính là thật sự lạn người tốt đến vì không cho chính mình tìm phiền toái. Mạo bị oan uổng bảo án giả nguy hiểm đi ứng phó An Thiên Phủ cảnh sát quan sai điều tra. Lại hoặc là... thật sự đối chính mình có điều hoài nghi người chơi tiến hành thử. Lắc lắc đầu, Khúc Vân khẽ cười một tiếng chính mình đang nghi, dù sao một kiện không sao cả gợn sóng việc nhỏ. Chính mình cư nhiên nghĩ ra nhiều như vậy có không, đây là ở phát tiết La Mác thế giới sinh hoạt. Khẩn trương sao, chính mình cư nhiên sẽ khẩn trương. Thật tốt cười. Suy xét đến kia dáng vẻ thư sinh nam sinh không hỏi chính mình tên họ hoặc là điện thoại. Khúc Vân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sinh ra một tia hảo cảm. Rốt cuộc trên đời đi một chuyến này mười mấy năm trừ bỏ Lam Phong còn chưa từng có người giúp quá. chính mình, có lẽ, thật chính là một cái người tốt đi. Hết chương.